Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 187 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Qua truyền tống trận, Khúc Vân bước vào một đạo sơn khẩu, quay đầu lại, có thể mơ hồ nhìn đến bị hoàng hôn ánh hồng ven. Kia nên là mặt biển, như thế suy đoán, hiện tại này đảo tiên tông địa giới. Hẳn là ở trò chơi bắt đầu khi hải đối diện kia treo thác nước dãy núi, Khúc Vân nghiêng tai lắng nghe. Chỗ cao quả nhiên có thác nước buông xuống tiếng đánh, đi ở đi hướng đảo tiên tông trên đường. Đệ tử mới nhập môn đều là hưng phấn dị thường. Dọc theo đường đi nói cười cười thật náo nhiệt. Khúc Vân đó là nhân cơ hội dùng ma pháp thạch liên hệ Khang Tư Ni, chủ nhân. Trước nói quan trọng. Ta ở ven đường nhìn đến một quyển tùy tiện ném lại thư. Bìa mặt thượng viết duyên niên diệu pháp quyết. Hẳn là một quyển quy tắc trò chơi muốn công pháp ngươi còn không có nhặt đi. Ân, ta đại khái minh bạch chủ nhân ý tứ. Cho nên chạm vào cũng chưa chạm vào. Nhưng là như vậy, cũng liền vô pháp để vào Lam Mác huy chương làm Miss Ha phân tích cấp bậc giá trị, không cần. Ném ở đàng kia đừng chạm vào là được. Hai ngày này chúng ta tách ra hành động, đảo tiên tông bên này ta một người xử lý không thành vấn đề. Ngươi liền lại hồi kia Cức Linh Trấn nhìn xem, cùng tiểu tích dịch các nàng hội hợp minh bạch, cái kia chủ nhân a, vừa rồi vì cái gì muốn kêu ta lui lại, trường thi thượng những người đó, chẳng sợ chủ nhân các ngươi đều không ra tay, ta cũng có một nửa tả hữu nắm chắc có thể đối phó bọn họ toàn bộ, Khang Tư Ni tựa hồ có điểm ủy. Khuất, tựa như bị đại nhân giáo dục không được chơi hỏa tiểu nữ hay, ha ha. Điên lên liền không biết đã chết. Khúc Vân cười lạnh, ngươi còn thừa nhiều ít năng lượng. Liền tính nơi này một ngày không lộ thái dương. Ngươi huyết có thể không có liên tục tiêu hao. Nhưng ban ngày ban mặt cũng vô pháp hồi phục đi. Sát cái người thường, năng lượng đều bạo thể mà ra. Dốc hết sức làm đi liền. Xem thật đua khởi mệnh tới ngươi làm sao bây giờ, hắc hắc. Xin lỗi, đánh đến vui vẻ nhưng thật ra đem cái này đã quên. Đúng rồi chủ nhân, nói đến năng lượng, này tưởng hữu đạt chính là có vấn đề, Nga. Uống lên hắn huyết, lại không thể hồi phục tiêu hao rớt lực lượng. Ta còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Có thể hay không là có linh căn người, máu thành phần trở nên không giống nhau. Lam Mác trò chơi tiến vào điểm quang cảnh không phải sẽ phân bất đồng chủng loại trong cơ thể năng lượng sao, ngươi nói có phải hay không bất đồng năng lượng hệ thống chi gian. Ta huyết có thể vô pháp chuyển hóa a? Hẳn là sẽ không, bằng không ngươi cũng sẽ không như vậy thích khi tử huyết. Chuyện này còn cần lại điều tra, như vậy, ta có cái chủ ý, bọn họ không phải nói ngươi là ma tu sao? Vậy đi làm điểm ma tu sự, đi Cức Linh Trấn tùy tiện tìm mấy cái ngươi xem khó chịu ra hỏa uống lên. Nhìn xem tưởng hữu đạt vấn đề có thể hay không tái xuất hiện. Chú ý, bảo vệ tốt chính mình, đừng nháo đến quá lớn. Giao thiệp sự tình giao cho tiểu tích dịch đi làm là. Hắc hắc, chủ nhân mệnh lệnh, ta thích nhất này, có thể tùy tiện rộng mở uống a. Khang Tư Ni hoan thiên hỉ địa cắt đứt ma pháp thạch thông tin. Lại căn bản không lưu ý chủ nhân kêu nàng tùy tiện uống. Nhưng không kêu nàng rộng mở uống. Kỳ quái đồ vật bị nàng chính mình trà trộn vào đi, ma pháp thạch thu vào huy chương. Khang Tư Ni đột nhiên xoay người. Liền thấy phía sau không biết khi nào toát ra tới cá nhân. Vẫn là cái thuộc gương mặt. Chỉ là Khang Tư Ni không quen biết thôi, ai u. Đây là Yêm mới vừa đánh mất công pháp ai? Từ Bi Thiên lôi kéo thô giọng liền đã đi tới, Khang Tư Ni lại là một chân dẫm trụ công pháp bìa mặt. Ngươi, vậy ngươi nói, này công pháp tên gọi là gì a? Ngài, này, cái kia, ta đã quên, dù sao cuối cùng có cái quyết tự, Khang Tư Ni không nhấc chân. Nghiêng đầu nhìn về phía Từ Bi Thiên, không phải sao? Kia, nhất định là pháp tự. Đối, lạc pháp, vừa rồi Yêm nhớ lầm, Khang Tư Ni, ha ha, ha, lại sai rồi, đó là công, đối, khẳng định là công, lần này không sai đi, Khang Tư Ni đem chân lấy ra, duyên niên diệu pháp quyết, còn không bằng không thay đổi khẩu lạc. Tuy rằng cũng không thay đổi được cái gì, ngươi nói này công pháp là ngươi vớt, ta còn nói là ta nhặt đâu, ngươi đãi làm sao? Khang Tư Ni có thể cảm giác ra tới người này thực lực tuy rằng còn chưa kịp đảo tiên tông kia kết. Đan kỳ tông chủ, nhưng ít ra cũng là cùng chính mình sàn sàn như nhau. Chỉ là thấy này tính cách đậu bước, hiện tại lại lập tức liền phải vào đêm, liền nhằm vào Khúc Vân các loại hoài nghi nổi lên trêu đùa. Không không, là thử chi tâm, không có biện pháp. Tu sĩ con đường này trừ bỏ một ít bí pháp hoặc là cảnh giới vượt qua mấy cái đại giai áp chế. Quả thực tựa như võng du đem cấp bậc đỉnh ở trên đầu nhân vật giống nhau thấy được. Bất luận cái gì bước vào hiện kính giai tồn tại đều có thể rõ ràng phán đoán tu sĩ tu vi sâu cạn. Đây cũng là mọi cách huyền diệu tu tiên chi đạo sở lưu lại một đại tai họa ngầm nhược điểm từ bi. Tiên kia tháo hán tử nhưng thật ra ngoài dự đoán mà giảng đạo lý. Gãi đầu đỉnh loạn mau hắn liền do dự mà nói. Là bị ngươi trước nhạt, yêm cũng không thể thế nào a. Chính là này công pháp chính là tổ tiên di trạch, đoạn không thể thất ở yêm trong tay a. Kia, như vậy đi, yêm nơi này còn có bổn chính mình tu luyện công pháp. Thông minh nhất phẩm cực phẩm công pháp, so này duyên niên diệu pháp quyết còn cao một cấp bậc. Yêm dùng nó cùng ngươi đổi về này bổn pháp quyết tốt không? Thông minh nhất phẩm, ở Miss Ha nơi đó giám định xuống dưới chính là gần 10 vạn năng lượng điểm. Cho dù là điểm số máy hút bụi Khúc tiểu thư cũng chưa thấy qua nhiều như vậy điểm số đi. Liền tính lúc sau tìm ra cái gì sử dụng, lưu trữ không bán chính mình dùng. Tính gộp cả hai phía cũng có 1.600 năng lượng điểm nhiệm vụ khen thưởng nhập chướng. Ổn kiếm, Khang Tư Ni lại là giả bộ giật mình mà bộ dáng nhìn về phía Từ Bi Tiên. Gì, mới thông minh à, kia tính, từ bỏ Từ Bi Tiên một ngụm lão huyết nuốt hồi bụng. Hợp lại các ngươi là căn bản chướng mắt thông minh cấp bậc công pháp a, thấy Khang Tư Ni bạch nhạt. Công pháp đều từ bỏ, hắn còn tưởng lại nói hai câu. Kết quả nhân ra tiểu lô ly lại là sấm đánh tả điện mấy cái lên xuống mang theo tàn ảnh liền lo. Chính mình đã đi xa, trên mặt đất kia bổn đường đường thông minh giai duyên niên diệu pháp quyết hoàn nguyên dạng. Ném xuống đất Từ Bi Tiên có tâm đuổi theo đi lý luận. Hắn là rất mạnh, lại không cường ở tốc độ thượng, phô khai lưới đánh cá phi truy cũng chưa nhân ra chạy trốn mau. Bay một hồi, thiên đã vào đêm. Càng là thấy không Khang Tư Ni bóng dáng, huyết tộc mỗi một chi. Thông qua huyết thống truyền thừa đều các có sở trường đặc biệt năng lực. Có chút cảm quan nhạy bén, có chút lực lớn vô cùng, có chút bản năng sẽ sử dụng huyễn hoặc thuật pháp, thậm chí còn có cái gia tộc có thể trời sinh không sợ ánh mặt trời. Nhưng bao gồm hoàng tộc ở bên trong. Không có bất luận cái gì một chi huyết mạch có thể tồn tại nhiều hơn một loại huyết thống thiên. Phú, Khang Tư Ni thuộc hoàng thất một mạch, huyết thống trung thiên phú nơi đó là tốc độ, đây cũng là các nàng lấy thiện ngự trăm binh truyền thừa nguyên nhân. Cao siêu tốc độ cùng phản ứng lực một khi phối hợp thượng thành thạo kỹ thuật. Độc bá thiên hạ cũng không hề là xa xôi không thể với tới, ở tiến hóa điểm dưới sự trợ giúp. Khang Tư Ni huyết mạch thiên phú đã viễn siêu nàng tuổi mà phát triển lên. Hơn nữa vào đêm, ban ngày tiêu hao đến thất thất bát bát huyết có thể đang ở cao tốc mà khôi phục. Này đoạn không phải Từ Bi Tiên một cái trúc cơ viên mãn tu sĩ có thể với tới, ném ra Từ Bi Tiên. Nàng lại là đâu cái vòng lớn, trở về tiếp thượng Doãn Hy Di cùng Nhậm Miên Xương hai nàng. Vô luận cuối cùng quyết định suốt đêm lên đường vẫn là cắm trại đãi bình minh lại nhích người. Này núi sâu ban đêm ném xuống các nàng chính mình đi về trước hiển nhiên là không ổn. Hết chương.